cường đại, thế này sao lại là 10 sao cấp chí tôn khác chiến lực, nói là cực tinh đế cấp bậc chiến lực đều có người tin a, cái này thật đúng là chiến lực cường đại, lại không có trái với quy định, sau này chỗ nào sẽ còn lo lắng cái gì công thành chiến. Phái ra Thiên Vân Điện chủ, chẳng khác nào phái ra cực tinh đế cường giả, ha ha a, khó trách Thiên Vân Điện chủ dám một người ngăn cản Thiên Quân Vạn Mã, theo ý ta đến, có hắn một người là đủ. Những thủ vệ này hiểu ý cười một tiếng, khó trách lúc trước dịch Thiên Vân để bọn hắn buông lỏng một điểm, hiện tại xem ra có thế không buông lỏng a. Đều không cần bọn hắn xuất thủ, bọn hắn liền tại bên trong xem kịch như vậy đủ rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2772, thất thần làm cái gì? Dịch Thiên Vân quét ngang xong chỗ có tinh đế lúc sau, tiếp tục quét ngang cái khác 10 sao chí tôn, kết quả không cần nhiều lời, căn bản là một đường quét ngang qua, đem những cái kia 10 sao chí tôn cho giết đến kêu cha gọi mẹ. Lúc đầu một bộ phận ngoại vực người tu luyện vừa mới giết tới thành cửa nơi đó, thấy cảnh này lúc, quay người nhanh chân liền chạy. Nơi đó còn dám tiếp tục lưu lại tại cái kia có dịch Thiên Vân ở đây, bọn hắn liền xem như giết vào trong cửa thành, cũng là không có ý nghĩa, nhiều nhất chính là chém giết mấy người lúc sau, liền bị nhẹ nhõm tiêu diệt, bọn hắn mục đích là thu phục thành phố, mà không phải giết mấy người liền chạy cái kia loại bây giờ mạnh nhất cũng bị mất, chỉ cần đối phương phái thêm ra mấy vị 10 sao chí tôn đi ra, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn nhóm này 10 sao chí tôn, căn bản không cần dịch Thiên Vân động thủ, đây là gian lận. Đối phương phái ra cực tinh đế đến tiến đánh, tranh thủ thời gian rút lui, thế này sao lại là 10 sao chí tôn, tuyệt đối là cực tinh đế. Nhanh đi về thông báo đại nhân, để cho bọn họ tới xử lý, quá kinh khủng, ta tuyệt đối không tin đây là 10 sao chí tôn. Bọn hắn một đám nhanh chân liền chạy, có thể chạy bao nhanh liền bao nhanh, nhưng dịch Thiên Vân cũng không cho bọn hắn cơ hội này, tiến lên một đường quét ngang, lại là một đám người bị diệt mất còn lại những cái kia ngoại vực người tu luyện. Cấp tốc bị từ trong thành bay ra ngoài người tu luyện cho đánh giết, nơi này giao cho các ngươi, ta đi trợ giúp mặt khác một tòa thành phố, dịch Thiên Vân cảm thấy không sai biệt lắm, còn lại phía dưới đều là một số thiên tinh cấp chí tôn đừng trở xuống, đối tòa thành này thành phố đã không tạo được nguy hiểm gì, vì thế hắn lập tức liền bay đi chi viện, dịch Thiên Vân tại giao phó xong lúc sau, lập tức liền bay khỏi, ở phía dưới một đám người có chút hoảng hốt một trận chiến này quá dễ dàng. Nên biết nói bọn hắn trước đó đều làm tốt chịu chết chuẩn bị, bây giờ lại là chuyện gì đều không có, để bọn hắn cảm thấy rất là chấn kinh, nếu là sau này cái này công thành chiến, dịch Thiên Vân đều chơi như vậy, ai còn dám đến cùng hắn đánh, cái này loại thật như là đối phương nói, đã tương đương gian lận 10 sao chí tôn có cực tinh đế cấp bậc chiến lực, nói ra ai mà tin. Nếu là tinh đế cấp bậc, có cực tinh đế chiến lực, điểm ấy liền không nói có chút tinh đế hậu kỳ cường giả. Là có thể có được cực tinh đế bộ phận chiến lực, dịch Thiên Vân ngược lại tốt, 10 sao chí tôn hậu kỳ trực tiếp liền có được cực tinh đế chiến lực, từ đem một đám tinh đế như là chém dưa thái rau phương thức, đem bọn hắn cho diệt đi liền đã biết, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy tinh đế nhẹ nhàng như vậy bị giết, trừ phi là cực tinh đế xuất thủ. Mang ý nghĩa dịch Thiên Vân chính là cái hành tẩu cực tinh đế, còn có thể tham chiến cái kia một loại, khác cực tinh đế cũng không thể tham chiến, dịch Thiên Vân như thế nghịch thiên. Tùy ý tham chiến, quy tắc không bị hạn chế chẳng sợ nói hạn chế tinh đế cấp bậc tham chiến, đều không tới phiên hắn. Bởi vì hắn tu vi, chỉ có 10 sao chí tôn, căn bản hạn chế không đến, trừ phi hạn chế đến 10 sao cấp chí tôn đừng, nhưng khả năng này a. Hạn chế 10 sao cấp chí tôn đừng, cái kia còn đánh cái gì? Cho tới nay, chưa từng có cái này loại quy tắc, đông đảo thủ vệ, chỉ có thể một mặt mộng địa canh giữ ở trong tòa thành này. Không biết là cảnh giác tốt đâu, vẫn là buông lỏng một số tốt đâu. Cùng lúc đó, mặt khác một tòa thành phố bên trong, chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Cả hai tinh đế cùng 10 sao chí tôn cơ bản ngang hàng, lẫn nhau ở giữa điên cuồng tấn công mạnh lên. Ngược lại là lưu cực tinh đế cái này bên cạnh hơn một chút lúc đầu bọn hắn tổng hợp trình độ, liền so với đối phương muốn cao hơn một bậc. Bây giờ nhân số đối phương cũng không chiếm ưu thế, vì thế bọn hắn ngược lại vượt trên đối phương một bậc. Cái này khiến đối phương không ngừng kêu khổ, đã nói xong cái này bên cạnh không có quá rất mạnh người đâu. Bây giờ lại là một đoàn cường giả thủ tại chỗ này, không nói vượt qua bọn hắn, chí ít đều là cùng bọn hắn ngang hàng, dưới loại tình huống này có thể để công thành. Chỉ có thể là làm tỉ thí mà đã xong, nhân số đều không khác mấy, trừ phi xuất hiện cái gì nghịch thiên cường giả, nếu không rất khó chiếm lĩnh chiến thắng, chẳng sợ cuối cùng có thể thắng lợi, đó cũng là thắng thảm, huống hồ giới thượng giới cái này bên cạnh đều ổn ép một cái đầu, làm sao có thể còn để ngoại vực người tu luyện cái kia bên cạnh chiến thắng. Muốn thắng thảm, cũng là giới thượng giới cái này bên cạnh chiến thắng, mà không phải đối diện chiến thắng, giết, Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn kích động không thôi, cấp tốc giết đi qua, cưỡng ép trấn áp đối thủ bọn hắn đang cùng đối phương cứng đối cứng đồng thời, trong lòng càng là lo lắng Dịch Thiên Vân tình huống bên kia, dù sao cái kia một tòa thành không có một cái nào tinh đế, thậm chí liền ngay cả 10 sao chí tôn đều không có mấy cái, cơ bản đều là thiên tinh cấp chí tôn đừng dưới loại tình huống này, chiến lực có chút cách xa, nhanh lên kết thúc chiến đấu, đến lúc đó tốt đã đi tiếp viện. Lưu Cực Tinh Đế cấp tốc ra lệnh, không có Dịch Thiên Vân tại, vậy hắn chính là chỗ này chỉ huy, vâng, bọn hắn cả đám đều hét lớn một tiếng, lần nữa bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, tiếp tục áp chế đối phương, đáng chết, cái này một tòa thành phố căn bản không tốt cầm xuống, nếu không rút lui, rút lui. Chúng ta bây giờ dám rút lui à, đại nhân đều nhìn chằm chằm, rút lui lời nói, chẳng khác nào chạy trốn, đến lúc đó khẳng định bị nghiêm trị, vậy làm sao bây giờ, chúng ta một mực đang nơi này hao tổn a. Ta cảm giác một mực hao tổn đi xuống, sẽ chỉ bị đối phương cho mài chết, mà không phải chúng ta mài chết đối phương, có thế có biện pháp không, ai dám rút lui. Không có đại nhân mệnh lệnh, tuyệt đối không thể tự tiện rút lui, bọn hắn 10 phần bất đắc dĩ, không có mệnh lệnh, rút lui chẳng khác nào chạy trốn, trừng phạt là tương đối lớn, khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, rút lui, toàn bộ rút lui. Một xu cực tinh đế thanh âm tức giận truyền đến, làm cho tất cả mọi người mộng, bên trên một giây còn muốn lấy muốn rút lui, một giây sau một xu cực tinh đế thanh âm liền truyền đến, tại bọn hắn ngay người thời khắc, nhất đạo bóng người cấp tốc giết tới, một thanh liền xông vào đông đảo tinh đế bên trong, oanh, dừng lại đánh mạnh phía dưới, mấy vị tinh đế không có kịp phản ứng, trực tiếp bị oanh thành cặn bã, hiện tại mới rút lui, quá muộn, giết tới tự nhiên là Dịch Thiên Vân, mới vừa vặn tới gần, trên ngựa quét ngang một đợt, nhẹ nhõm giải quyết hết mấy vị tinh đế, lần nữa hiện ra nghịch thiên chiến lực, Lưu Cực Tinh Đế nhìn thấy Dịch Thiên Vân giết tới, dễ dàng như thế diệt đi đông đảo tinh đế lúc, một đám mắt choáng váng bọn hắn tân tân khổ khổ đánh nửa ngày, đều không đủ Dịch Thiên Vân đến như vậy một chút, không đến một lát công phu, ở đây tinh đế cấp bậc cường giả, đều bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm chém giết, làm cho tất cả mọi người rất là rung động bọn hắn rất lâu chưa từng gặp qua, như thế cách xa chiến đấu. Đối phương ngay cả năng lực chống đỡ đều không có, liền bị nhẹ nhõm đánh chết, sức chiến đấu cỡ này, ai có thể ngăn cản, ma quỷ a, bọn hắn nhìn thấy lúc sau nhanh chân liền chạy, nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại, trước đó còn lo lắng sẽ bị trừng phạt, hiện tại một xu cực tinh đế đều để bọn hắn rút lui, nơi nào sẽ tiếp tục dừng lại, mấu chốt là mạnh mẽ như vậy chiến lực, bọn hắn không chạy lưu tại nơi này làm cái gì, các ngươi thất thần làm cái gì, đuổi theo đánh bọn hắn a. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh hô một tiếng, Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn mới phản ứng được, cái này diệt bọn hắn. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn đều chẳng muốn nhiều lời, chỉ có thể đi đánh chó mù đường, chương 2773, thắng trận, tại Dịch Thiên Vân cùng Lưu Cực Tinh Đế bọn người phối hợp phía dưới, lần nữa quét ngang qua, đem một đám người đều cho nhẹ nhõm diệt sát đi, khi Dịch Thiên Vân muốn tiếp tục diệt đi cuối cùng một đợt người lúc, bên cạnh truyền đến tức giận tiếng trống, đủ rồi. Rất nhanh một xu cực tinh đế cùng thiên thương cực tinh đế hai đại cực tinh đế, nhao nhao xé rách không gian xuất hiện tại bên cạnh, mặt đen lên nhìn lấy Dịch Thiên Vân, hai vị, không biết đến đây có chuyện gì à? Chẳng lẽ hai người các ngươi, muốn tham chiến hay sao? Dịch Thiên Vân ngừng lại, ngay cả Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn đều đi theo một khối dừng lại, cảnh giác xem một chút một xu cực tinh đế cùng thiên thương cực tinh đế, hai đại cực tinh đế xuất hiện, bọn hắn nơi nào còn dám động thủ? Tuy nói quy tắc là không thể động thủ, nhưng trời biết nói bọn hắn có thể hay không động thủ. Quy tắc là như thế này, không có nghĩa là không thể đánh phá, nếu là đối phương vi quy đến đánh giết bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn đều đã chết, vậy nói gì đều vô dụng. Lúc này bên cạnh cấp tốc xé rách hai đạo hư không, tông thanh cực tinh đế bọn người nhao nhao theo tới, đối phương cực tinh đế xuất hiện, cái này bên cạnh đồng dạng xuất hiện một trận chiến này có không ít điện chủ chú ý, một khi có vấn đề gì. Lập tức liền xuất hiện cứu viện, vì thế cả hai đều không có kém hơn một giây đồng hồ, Tông Thanh Cực Tinh Đế bọn hắn liền xuất hiện, một mặt nghiêm túc nhìn lấy một xu Cực Tinh Đế bọn người, để phòng bọn hắn làm loạn. Chúng ta là không muốn tham chiến, nhưng ngươi quá mức. Một xu Cực Tinh Đế phẫn nộ nói, ngươi chiến lực quá mạnh, cái này đều phá hư thăng bằng, ngươi hẳn là cấm chỉ tham chiến, dựa vào cái gì? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, chiến lực là chiến lực, quy tắc định ra lúc đến, liền nói Cực Tinh Đế cấp bậc trở lên không thể tham chiến, ta hiện tại ngay cả Tinh Đế Đô không phải là, còn để cho ta cấm chỉ tham gia triển lãm, ngươi khác biệt, chiến lực hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn phá hư thăng bằng. Một xu Cực Tinh Đế cực kỳ phẫn nộ, ròng rã 20 vị Tinh Đế bị giết, bọn hắn cảm thấy mình lòng đang rỉ máu, Tinh Đế cấp bậc tốn hao không ít đại giới, tài năng bồi dưỡng lên mấu chốt vẫn là bọn hắn thủ hạ. Nếu như là những người khác thủ hạ, cái kia chết thì đã chết, hiện tại là bọn hắn thủ hạ, ý nghĩa lại khác biệt, cốt một cái phá hư cân bằng, các ngươi tài nguyên so với chúng ta nhiều, cường giả so với chúng ta nhiều, thường xuyên phái ra một đám cường giả tới áp chế, các ngươi cảm thấy phá hư thăng bằng a? Thật sự là khôi hài. Dịch Thiên Vân cười lạnh không thôi, cảm thấy đối diện chính là tại vô nghĩa, không có thực lực lúc, liền không ngừng áp chế tới bọn hắn cái này bên cạnh có thực lực lúc, liền nói phá hư cân bằng, đây không phải khôi hài sao? Cái gì đều là cái kia vừa nói đúng, để Dịch Thiên Vân đều khí cười, không sai, hai vị còn là tiểu hài tử à, còn phá hư cân bằng quy tắc là thiên đế định, khó nói các ngươi muốn sửa đổi hay sao? Tông Thanh Cực Tinh Đế tại bên cạnh lạnh giọng nói, còn phá hư cân bằng, có bản lĩnh các ngươi cũng phái ra thử một chút, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Đông đảo điện chủ cũng là bị chọc giận quá mà cười lên, đối diện cho tới nay đều là lấy nhiều thắng ít sự tình, bọn hắn có nói qua a? Tỷ như lần này, phái ra 20 vị Tinh Đế đi ra, cái này bên cạnh cho ăn bể bụng chính là tầm 10 vị, chênh lệch cách xa, dạng này đều không nhiều lời, hiện tại ngược lại là đối diện bắt đầu nói không thăng bằng. Một xu Cực Tinh Đế bọn hắn sắc mặt tối đen, bọn hắn có thế có biện pháp. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, chỉ cần Dịch Thiên Vân tiếp tục lưu lại nơi này đi dạo, bọn hắn trưởng quản chiến trường, sợ là căn bản không cầm về được, như vậy nghịch thiên chiến lực, phái bao nhiêu chết bao nhiêu. Trừ phi Cực Tinh Đế ra tay, nếu không Dịch Thiên Vân tuyệt đối là ở chỗ này đi ngang, bọn hắn trước đó quyết định quy tắc, vậy là không có nghĩ tới sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế phải biết. Trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, tu vi bao nhiêu, cơ bản định ra chiến lực bao nhiêu lại thế nào mạnh, cũng chưa từng thấy qua như thế cách xa được chứ, hắn chiến lực quá cách xa, không đồng nhất dạng. Chúng ta sẽ lên báo thiên đế đại nhân, đến lúc đó lại định đoạt. Một xu Cực Tinh Đế bọn hắn hiện tại là không có cách nào cải biến quy tắc, nhưng báo cáo sau đó không đồng dạng, thật sự là buồn cười đến cực điểm, chính mình không có chút bản lãnh, liền lên báo có bản lĩnh. Các ngươi nhiều bồi dưỡng được mấy vị cùng loại Thiên Vân Điện chủ tồn tại, mà không phải tùy tiện đổi quy tắc. Các ngươi không phải cho là mình rất nghịch thiên rất mạnh à, hiện tại phái người đi ra đánh a. Tông Thanh Cực Tinh Đế bọn hắn khó chịu, ưu thế gì đều bị đối diện chiếm, cái này bên cạnh cũng chỉ có thể bị động. Một xu Cực Tinh Đế bọn hắn đỏ lên mặt, bọn hắn từ nơi nào tìm đến như vậy nghịch thiên tồn tại. Nhiều nhất có thể tìm đến 10 sao chí tôn hậu kỳ. Có thế cùng Tinh Đế giai đoạn trước một trận chiến, hoặc là Tinh Đế hậu kỳ có thế cùng Cực Tinh Đế giai đoạn trước một trận chiến, nhưng tuyệt đối không tìm ra được có thế vượt cấp nhiều như vậy đến đánh. Bọn hắn có thế tìm, đã sớm không nói nhiều như vậy, trực tiếp phái ra đánh, hết thảy đều từ Thiên Đế đến định đoạt. Một xu Cực Tinh Đế hừ lạnh một tiếng, quay người liền rời đi, Thiên Thương Cực Tinh Đế cũng không có nói gì nhiều, đi theo cùng nhau rời đi nơi này tình huống liền bày ở nơi này, hắn còn có thể nói cái gì? Chợt tại bọn hắn rời đi lúc sau, đám người cái này bên cạnh hoang hô lên, nói thế nào đều là thắng một trận, đánh giết nhiều như vậy Tinh Đế cấp bậc tồn tại, có thế không phải thắng một trận a? Rất nhanh bọn hắn thu thập chiến lợi phẩm, nhiều cường giả như vậy thi thể, nói thế nào đều có một ít chiến lợi phẩm mang theo. Tại vơ vét xong lúc sau, Dịch Thiên Vân đi theo đám người trở lại chiến trường trong đại điện, Tông Thanh Cực Tinh Đế bọn hắn tiếu dung vừa thu lại, có chút không quá thoải mái, bọn gia hỏa này chính là phách lối làm sao chiếm ưu thế làm sao tới, trước kia nói nắm đấm ai lớn ai có lý, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp cùng chúng ta giảng đạo lý. Tông Thanh Cực Tinh Đế vẫn là khó chịu cũng không có cách, chúng ta chỉ có thể nhận mệnh, bên trên điện chủ thở dài, người ta tương đối mạnh, cái gì quy tắc đều là cái kia bên cạnh định, chúng ta cũng chỉ có thể nghe, ai nói quy tắc đều là cái kia bên cạnh định, chúng ta chỉ có thể nghe. Thiên Linh Thiên Đế bóng người xuất hiện tại bên cạnh. Quả nhiên Giác La Thiên Đế không ở tại chỗ lúc, đều là từ nàng đến chủ trì chuyện bên này, gặp qua Thiên Linh Thiên Đế đại nhân. Bọn hắn nhìn thấy Thiên Linh Thiên Đế khi đi tới, đều cung kính chào hỏi. Quy tắc này, vẫn luôn là chúng ta hai bên lẫn nhau định đoạt, bây giờ chúng ta thực lực không kém hơn cái kia bên cạnh, lần này không có khả năng để bọn hắn tùy tiện định quy tắc. Ngươi tình huống vốn là không trái với, Thiên Linh Thiên Đế trầm giọng nói, nếu là thật muốn đổi quy tắc, chúng ta như thế nào đều muốn lấy chỗ tốt mới được, nếu không làm sao có thể tùy tiện đổi quy tắc, chỗ tốt gì? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tình huống hết thảy cũng không tốt nói, nếu là cái kia bên cạnh thái độ cường ngạnh, phía bên mình cũng không có cách nào, cái này cùng lúc trước cấm khu một dạng, chỉ có thể hạn chế hắn tiến vào, cái này liền từ ngươi đến định đoạt, Thiên Linh Thiên Đế mỉm cười nói. Vậy ta liền muốn 10 cái chiến trường trưởng khống quyền, không quá phận a. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, nếu là không đáp ứng, vậy ta tiếp tục phá hư, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn hắn có bao nhiêu tinh đế đủ ta giết. Đám người nghe xong, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, ý vị này có 10 cái chiến trường, tất cả thuộc về bọn hắn quản lý sửa lại, tương đương với nhà mình hậu hoa viên. Cái này không khỏi quá công phu sư tử ngoạm đi, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, còn đúng là không sai, tùy ý Dịch Thiên Vân làm loạn, thật là ai cũng ngăn không được. Chương 2774, đàm phán. Thiên Vân điện chủ yêu cầu cũng không tính quá phận, liền hướng hắn tương đương một vị cực tinh đế cấp bậc đến xem, thật đúng là phải 10 cái chiến trường quyền khống chế mới có thể để cho Thiên Vân điện chủ đừng động thủ, không nói 10 cái, ít nhất phải 8 cái, nếu không ta đều không đồng ý. Thiên Linh Thiên Đế đều lựa chọn đứng tại Dịch Thiên Vân bên người, cảm thấy đề nghị này phi thường hợp lý. Dạng gì chiến lực, liền nên đổi lấy đồ vật như thế nào. Lúc trước cấm khu bên trong, Dịch Thiên Vân huyên náo đều muốn nổ, mới bất quá là cho mỏ rụng thế thôi, nào sẽ Dịch Thiên Vân không có mạnh mẽ như vậy, chỉ là tại 10 sao cấp chí tôn đừng bên trong vô địch. 10 sao chí tôn vô địch, đối với Tử Phong Thiên Đế mà nói, cũng không tính rất nghịch thiên tồn tại, vì thế tại cấm chỉ Dịch Thiên Vân ra vào cấm khu lúc, cần thiết trả ra đại giới liền tương đối nhỏ, đương nhiên, so ra mà nói, vẫn tương đối nhiều. Mấy phần mỏ ruộng đâu, có bao nhiêu 10 sao chí tôn, thậm chí tinh đế có được nhiều như vậy hàng tích trữ, bình thường đến giảng bọn hắn đều rất nghèo, có lẽ đã từng có được qua nhiều như vậy tài nguyên, nhưng về phần dư thừa hàng tồn, thật không có nhiều như vậy. Bây giờ lần nữa nói đến đại giới, trực tiếp liền lên thăng làm 10 cái chiến trường quyền khống chế, không thể không khiến đông đảo điện chủ cùng tinh đế nhóm thổn thức không thôi, cái này chờ điều kiện đổi lại bọn họ chỗ nào có thế có, không dám nói sau này không còn ai. Chí ít Dịch Thiên Vân tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, như thế truyền kỳ như vậy đại giới, mặc dù không có thảo luận, nhưng trước mắt mà nói, bọn hắn cảm thấy đối phương chỉ có thể làm như vậy, nếu không Dịch Thiên Vân thật làm loạn, tùy ý xuyên thẳng qua bất luận cái gì chiến trường, quét ngang hết thảy thế lực, càng là quét ngang chỗ có thành phố, bình thường đến giảng, công thành chuyện này, xem như thường xuyên phát sinh, lần này tương đối đột nhiên, mà lại tương đối hung tàn, mới có thể gây nên đối diện phẫn nộ. Phải nói đối diện vẫn luôn là kiêu ngạo như vậy, chỉ có thể bọn hắn phát động công kích, cái này bên cạnh ngược lại không cho đánh lén, chính như cùng bọn hắn nói, giới thượng giới yếu thời điểm, liền giảng nắm đấm ai lớn, giới thượng giới cường hãn thời điểm, liền bắt đầu giảng đạo lý, ngoại vực người tu luyện vô sĩ, điểm ấy bọn hắn không phải lần đầu tiên kiến thức, mỗi lần kiến thức đều là như vậy làm cho người buồn nôn. Khi bọn hắn đang thảo luận thời điểm, nhất đạo sóng âm hướng cái này bên cạnh truyền đến, Thiên Vân điện chủ đi ra. Cái này đem thanh âm quen thuộc, không hề nghi ngờ chính là một xu cực tinh đế bọn hắn thanh âm, đám người liếc nhau, liền biết nói bọn hắn sẽ tìm tới cửa, chuyện này không giải quyết, cái kia thảm sẽ chỉ là bọn hắn giới thượng giới có thể không chủ động công kích, một khi ngoại vực cái kia bên cạnh xuất kích lời nói, lập tức phái ra Dịch Thiên Vân, kết quả không cần phải nói, căn bản là quét ngang, mang ý nghĩa bọn hắn có thể không động thủ, ngay tại ngoại hạng vực người tu luyện động thủ, một khi động thủ lập tức liền mãnh kích. Công thành cũng liền trở thành chuyện thuận lý thành chương. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không phải là bị động trạng thái, mà là chờ lấy chém giết đối phương cơ hội. Có Dịch Thiên Vân tại, nhẹ nhõm liền có thể phản công, không thông báo phân chia bao nhiêu chiến trường tới đây chứ. Đông đảo điện chủ hiểu ý cười một tiếng, nếu là thật phân chia 10 cái chiến trường tới, vậy bọn hắn thật là muốn bay lên, chợt bọn hắn nhao nhao bay ra ngoài. Ở bên ngoài ngoại trừ một xu cực tinh đế cùng thiên thương cực tinh đế hai cái người quen biết cũ bên ngoài, còn có chính là Tử Phong Thiên Đế. Tử Phong Thiên Đế mặt đen lên, trước đó mới vừa vặn mặt đen lên rời đi, hiện tại lại phải tới quản chuyện này không có cách, phiến khu vực này về hắn quản, hắn chỉ có thể tới quản, ba vị lại gặp mặt, lúc này mới vừa bao lâu lại gặp mặt, không biết có gì muốn làm. Dịch Thiên Vân cười híp mắt bay ra ngoài, lần này ba vị cường giả tới, chính là cái đưa tài đồng tử, có thể nào không khuôn mặt tươi cười đón lấy, không cần nói nhảm tất nhiều lời, ngươi không thể tiếp tục tham dự chiến đấu, ngươi chiến lực tương đương cực tinh đế cấp bậc, thuộc về vi quy. Tử Phong Thiên Đế nghiêm nghị nói, quy tắc này, trước đó có định qua a. Lúc này Thiên Linh Thiên Đế bay tới, lạnh nhạt nói, quy tắc chỉ nói là, không thể để cho cực tinh đế tu vi xuất hiện, mà không phải chiến lực đạt tới cực tinh đế cấp bậc, ngươi có thể hiểu, cho nên lần này ta đến đây, chính là muốn đổi quy tắc. Tử Phong Thiên Đế trầm giọng nói, đổi quy tắc, có thể Thiên Linh Thiên Đế lạnh nhạt nói, cái kia đại giới đâu? Dù sao cũng phải nỗ lực một điểm đại giới a, Thiên Linh Thiên Đế không có kiên cường, nên cái gì, cái kia chính là cái gì loại chuyện này, có đôi khi hòa khí điểm rất tốt, không cần thiết cường ngạnh như vậy, nhất là có thể đổi lấy đối phương không tệ đại giới tình huống dưới, cái kia nàng cũng không cần phải hỏa khí như vậy lớn, đại giới. Tử Phong Thiên Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, hai cái chiến trường quyền khống chế, tức là ngươi quản lý phạm vi chỗ có quyền khống chế, nói đùa, hai cái chiến trường quyền khống chế, liền muốn để Thiên Vân Điện chủ không sử dụng, ngươi tại khôi hài sao? Thiên Linh Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nói thế nào đều muốn 10 cái chiến trường, hai cái chiến trường quyền khống chế, cái này thật đúng là rất keo kiệt, để Thiên Linh Thiên Đế đều cảm thấy rất là bất mãn, 10 cái chiến trường, ngươi đang nói đùa mà. Tử Phong Thiên Đế cũng là nổi giận, đây mới thật sự là công phu sư tử ngoạm, ta đang nói đùa. Thiên Linh Thiên Đế cười lạnh nói, cực tinh đế chiến lực, ngươi có bản lĩnh đừng cấm chỉ thử một chút, đến lúc đó ngươi cảm thấy là 10 cái chiến trường, liền có thể áp chế lại. Đừng nói 10 cái chiến trường, 20 cái chiến trường đều tùy ý chạy, chỉ cần các ngươi xuất động một cái, Thiên Vân Điện chủ lập tức lên đường, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi là tinh đế tương đối nhiều đâu, vẫn là 10 sao chí tôn tương đối nhiều. Thiên Linh Thiên Đế nổi giận, chính mình đè lại hỏa khí, hảo hảo mà cùng đối phương đàm, đối phương lại là tại lừa gạt chính mình. Tử Phong Thiên Đế sầm mặt lại, lời nói này đến ngược lại là không sai, hắn làm sao không có nghĩ qua chuyện này. Tại biết nói tin tức này lúc sau, lập tức liền chạy tới, căn bản không dám dừng lại, bởi vì chỉ cần Dịch Thiên Vân tiếp tục xuất hiện, vậy cái này chỗ có chiến trường cơ bản không cần đánh, một đám chỉ dám co đầu rút cổ trong thành, căn bản không dám ra đến, 5 cái chiến trường, không thể nhiều hơn nữa. Tử Phong Thiên Đế đè ép thanh âm nói, hắn nội tâm rất là phẫn nộ, đều muốn gầm hét lên, thế nhưng là vô dụng, hắn càng nhiều vẫn là muốn một bàn tay chụp chết Dịch Thiên Vân, liền xem như cực tinh đế chiến lực lại như thế nào, ở trước mặt hắn chính là thứ cặn bã, nhưng hắn chỗ nào dám làm như thế, ai làm như vậy chẳng khác nào muốn chết. Không nói Thiên Linh Thiên Đế tại cái này, một khi hắn động thủ, cái khác Thiên Đế lập tức liền sẽ giết tới cứu viện, căn bản không có lời, 5 cái chiến trường. Ngươi thật đúng là nói đùa. Thiên Linh Thiên Đế trầm giọng nói, vậy ta nhường lại 5 cái chiến trường cho các ngươi, tuyệt đối không sử dụng, ngươi để hắn tùy ý hoạt động. Tử Phong Thiên Đế sắc mặt tối đen, đừng nói là để 5 cái chiến trường đi ra, nhường ra 10 cái chiến trường đi ra cho hắn lại như thế nào, có ý nghĩa gì? Chỉ cần Dịch Thiên Vân xuất hiện, ai xuất động liền ai chết, dù sao cái này bên cạnh nhãn tuyến nhiều như vậy, một khi xuất động, lập tức liền sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó Dịch Thiên Vân đến cái Hoành Tảo Thiên Quân, căn bản là ai cũng đỡ không nổi, trừ phi phái ra rất nhiều sao đế, nhưng đủ Dịch Thiên Vân giết a. Giả thiết Dịch Thiên Vân đột phá đến tinh đế cấp bậc lúc, kia liền càng kinh khủng, trong lúc nhất thời, tình huống giằng co, đều lẫn nhau không cho. Chương 2775, đánh cược. Mọi người thấy hai đại thiên đế tại cãi nhau lúc, đều nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Vân cái này một bên, trong lòng thật đúng là kích động cùng hưng phấn, thật lâu chưa từng có cái này loại đàm phán cơ hội. Trước kia từng có cái này loại đàm phán cơ hội, đó cũng là thật lâu sự tình, trước kia hiện tại vẫn luôn là bọn hắn bị động bị đánh, nhiều nhất chính là ngang hàng mà thôi, chưa từng có như vậy kiên cường qua, đối phương lại là phẫn nộ, lại là không cam lòng, vẻ mặt này để bọn hắn cảm thấy 10 phần thoải mái. Dịch Thiên Vân đồng dạng là hiểu ý cười một tiếng, nếu là thỏa đàm, chính mình liền không có cách nào xuất hiện trên chiến trường, có thể nói là tu vi không tới cực tinh đế, liền không thể tùy ý xuất hiện trên chiến trường. Điểm ấy thật đúng là đủ lúng túng, đương nhiên, hắn có thể lén lút đi qua, ai có thể biết nói, 10 cái chiến trường nhiều lắm, nhiều nhất 6 cái. Tử Phong Thiên Đế còn tại cò kè mặt cả, không cần cùng ta kéo, 10 cái chính là 10 cái, ta hiểu rõ chút, địa phương không phải ngươi quản, chính ngươi đi cùng một vị khác Thiên Đế thảo luận đi. Thiên Linh Thiên Đế vất vất tay, chán ghét nói, chớ cùng ta ở chỗ này thảo luận cái gì, chiến trường số lượng liền bày ở cái này, không nguyện ý, vậy liền khai chiến, ta vui lòng phụng bồi. Thiên Linh Thiên Đế thật đúng là bạo tính tình, chủ yếu là vốn là không cần cho đối phương sắc mặt tốt, đều là địch nhân, tại sao có thể có sắc mặt tốt đâu. Nếu không phải trước mắt tạm thời lực lượng ngang hàng tình huống dưới, bọn hắn đã sớm đánh nhau, bất quá thật muốn đánh lời nói, Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn căn bản không sợ, nên kiên cường thời điểm liền muốn kiên cường, một mực mềm yếu lời nói, đối bọn hắn nhưng không có chỗ tốt, tốt, vậy ta trở về thảo luận một chút. Tử Phong Thiên Đế mặt đen lên quay người liền xé rách không gian, phi thân rời đi nơi này, một xu cực tinh đế cùng thiên thương cực tinh đế, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại bên cạnh chờ lấy, có vẻ hơi xấu hổ bọn hắn không có cách nào làm chủ, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn mà đã xong. Không qua bao lâu thời gian, rất nhanh hai đạo bóng người xé rách hư không hướng cái này bên cạnh tới, trong đó một vị gương mặt rất quen thuộc, ta đương thời ai tới, nguyên lai là Quang Luân Thiên Đế, thật sự là đã lâu không gặp. Thiên Linh Thiên Đế nhìn thấy tên này Thiên Đế lúc, trong mắt đều muốn phun ra lửa, lần trước vây công nàng, không phải liền là Quang Luân Thiên Đế đám người Dịch Thiên Vân đồng dạng gặp qua gia hỏa này, xem như quen biết đã lâu, lần trước kém chút liền muốn bọn hắn mệnh, lần này xuất hiện lần nữa. Quang Luân Thiên Đế mặt âm trầm nhìn lướt qua, đưa ánh mắt đặt ở Dịch Thiên Vân trên người, lần trước chính là Dịch Thiên Vân giở trò quỷ, mới khiến cho Thiên Linh Thiên Đế chạy trốn. Cái này khiến hắn rất là khó chịu, nào sẽ còn tìm thật lâu thời gian, lại là nửa cái bóng dáng đều không tìm tới, thật là đã lâu không gặp. Quang Luân Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, 10 cái chiến trường, không bàn nữa. Nhiều nhất 7 cái chiến trường, 10 cái chiến trường trưởng khống quyền. Thiên Linh Thiên Đế không chịu lui bước, 7 cái, chớ ở trước mặt ta vô nghĩa, hoặc là chính là 10 cái, hoặc là chính là cho ta lăn. Thiên Linh Thiên Đế tính tình nóng nảy, Thiên Đế chính là chiếu mắng không lầm, hoàn toàn không sợ đánh một trận, 8 cái. Quang Luân Thiên Đế sắc mặt khó coi nói, đừng khinh người quá đáng, 8 cái đã là cực hạn, thật muốn đánh lời nói, chúng ta vui lòng phụng bồi. Xem ra bọn hắn ranh giới cuối cùng, chính là 8 cái chiến trường, hoặc là nói cùng hai bên dự tính không sai biệt lắm, tốt, 8 cái chiến trường liền 8 cái chiến trường. Thiên Linh Thiên Đế này lại a có tiếp tục bức bách xuống dưới, dạng này chẳng tốt cho ai cả, 8 cái chiến trường đã rất nhiều, đủ để cho bọn hắn phạm vi hoạt động tăng lớn rất nhiều, vậy thì tốt, 8 cái chiến trường phân chia khu vực, chính là phía trước 8 cái chiến trường, Quang Luân Thiên Đế nói, cái này không có ngoài dự liệu. Quang Luân Thiên Đế nói tới cái kia 8 cái chiến trường, dĩ nhiên chính là từ số 1 đến số 8 chiến trường, những chiến trường này tài nguyên cơ bản đều bị khai thác hoàn tất, đồng thời không có gì hoạt động, đem những chiến trường này giao cho bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể, Thiên Linh Thiên Đế gật đầu nói, vậy kế tiếp bắt đầu ký kết quy tắc, tại đem 8 cái chiến trường giao cho ngươi lúc sau, hắn sau này không thể lại xuất hiện tại phiến khu vực này trên chiến trường động thủ, nếu như xuất hiện, chúng ta có thể chém giết. Quang Luân Thiên Đế lạnh giọng nói, bọn hắn chế định quy tắc cùng những người khác không quá một dạng, cái khác cực tinh đế là không thể loạn xuất thủ, nhưng cũng không nói muốn tru sát, chủ yếu vẫn là Dịch Thiên Vân tính chất uy hiếp quá lớn, bọn hắn ngược lại ước gì Dịch Thiên Vân động thủ, một khi động thủ, mang ý nghĩa bọn hắn có thể phái ra cực tinh đế, hoặc là Thiên Đế đến vây công, đến lúc đó coi như không lên vi quy, có thể. Thiên Linh Thiên Đế nhẹ gật đầu, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chợt bọn hắn lập tức bắt đầu ký kết quy tắc lên, tại ký kết hoàn tất lúc sau, Quang Luân Thiên Đế mới nói, ký kết hoàn tất, qua một thời gian ngắn, ta liền sẽ để phía trước Bát Đại chiến trường người toàn bộ rút lui, thời gian này, ta hy vọng không cần vượt qua một tháng thời gian, vượt qua một tháng thời gian, chúng ta liền muốn bắt đầu hoạt động, đến lúc đó động thủ thời điểm, liền đừng trách chúng ta, Thiên Linh Thiên Đế cũng sẽ không cho nhiều thời gian như vậy đối phương, nếu là nói qua một thời gian ngắn, trời biết nói qua bao lâu thời gian, nếu là làm cái mấy năm, mấy chục năm đều không dọn đi, bọn hắn chẳng phải là thua thiệt lớn, yên tâm, thời gian sẽ không quá lâu. Quang Luân Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, cảm thấy rất là khó chịu, lần này bọn hắn có thể nói là thua thiệt lớn, không riêng chết nhiều như vậy tinh đế, còn muốn cắt đất bàn ra ngoài, tâm tình có thế được chứ. Khi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên hô nói, chờ một chút, này lại bọn hắn đều ngừng lại. Mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía hắn, chủ đạo chuyện này, chính là Dịch Thiên Vân, bọn hắn nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, phi thường bất thiện, còn có chuyện gì? Quang Luân Thiên Đế mặt âm trầm nói, ta là muốn cùng một Xu Cực Tinh Đế làm một cái giao dịch. Dịch Thiên Vân nhìn về phía một Xu Cực Tinh Đế nói, cái gì giao dịch? Một Xu Cực Tinh Đế cau mày, vô cùng đơn giản, đánh cược, sao không thể so với? Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, đánh cược như thế nào pháp? Một Xu Cực Tinh Đế cảm thấy có gì đó quái lạ, nhưng vẫn là hỏi trước đi ra nghe một chút, vô cùng đơn giản, chúng ta tới đánh một trận, như thế nào? Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, muốn là ta thắng, ta liền muốn ba cái chiến trường quyền khống chế, nếu là ngươi thua, ta ba cái chiến trường cũng còn trở về cho ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rất là chấn kinh. Dịch Thiên Vân lại muốn khiêu chiến một Xu Cực Tinh Đế, một vị 10 sao chí tôn, một vị cực tinh đế, cái này chênh lệch thật là quá lớn điểm A. Nhất là tiền đặt cược này còn không nhỏ, bất quá Thiên Linh Thiên Đế bọn người giữ yên lặng, Dịch Thiên Vân thật làm như thế, bọn hắn sẽ không ngăn cản không vì cái gì khác, bởi vì Dịch Thiên Vân, bọn hắn mới có thể thu được nhiều như vậy cái chiến trường, thua trở về ba cái lại như thế nào, dù sao cũng kiếm lời năm cái, khôi hài, ngươi muốn đánh với ta. Một Xu Cực Tinh Đế nổi giận không thôi, cảm giác mình bị vũ nhục. Dịch Thiên Vân bất quá là chiến lực có thể so với cực tinh đế, mà không phải thật đạt tới cực tinh đế cấp bậc, bây giờ còn khiêu chiến hắn cái này uy tín lâu năm cực tinh đế, có thế không cảm thấy giống là bị vũ nhục a? Không tệ, đánh cược hay không? Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, muốn cược liền cược lớn. Chương 2776, đại chiến. Dịch Thiên Vân như vậy khiêu khích, càng giống là một loại vũ nhục. Nói thế nào Dịch Thiên Vân đều là 10 sao chí tôn tu vi, cũng không phải tinh đế, càng không phải là cực tinh đế tu vi, cho dù là có được cực tinh đế chiến lực, đó cũng là sơ kỳ cấp bậc chiến lực. Đối với hắn cái này uy tín lâu năm cực tinh đế mà nói, chính là lớn lao vũ nhục. Những người khác tuy nói giữ yên lặng, cũng không có nói gì nhiều, nhưng tương tự đều chấn kinh Dịch Thiên Vân quyết định, dù sao cái này thật sự là quá mức một chút, cũng dám khiêu chiến một Xu Cực Tinh Đế. Một Xu Cực Tinh Đế hoàn toàn chính xác không thế nào mạnh, nhưng lại thế nào yếu, cũng không phải tùy tiện có thế khiêu chiến. Hoặc là Dịch Thiên Vân chính là thằng ngu mãn phu, hoặc là chính là thật đối với mình có lòng tin. Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn cảm thấy là cái sau, thế nhưng là sao có thể bổ khuyết trở về cái này trống chỗ. Bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra, đến mấu chốt nhất vẫn là bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân cho dù có nguy hiểm cũng là có thể cứu đến, có một vị Thiên Đế ở bên cạnh phòng thân. Nếu như Dịch Thiên Vân còn ra sự tình, cái kia Thiên Linh Thiên Đế dứt khoát đụng chết. Vì thế bọn hắn mới dám để Dịch Thiên Vân chơi như vậy. Nếu là thất bại, mất đi ba cái chiến trường thế thôi, nếu là thành công, vậy liền nhiều có thế cầm xuống ba cái chiến trường, tương đối có lời. Thế nào, dám vẫn là không dám? Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy một Xu Cực Tinh Đế, ta không dám. Cái kia đánh liền đánh. Một Xu Cực Tinh Đế giận dữ không thôi, đều nhanh mất lý trí, vốn là đối Dịch Thiên Vân cực kỳ khó chịu, lại không thể tùy ý xuất thủ, hiện tại ngược lại tốt, Dịch Thiên Vân chủ động xin chiến. Ý nghĩa liền không đồng dạng, ba cái chiến trường ta ngược lại thật ra không, nhưng ta trưởng quản lấy hai cái chiến trường, chỉ có thể cược hai cái chiến trường, như thế nào? Một Xu Cực Tinh Đế đè ép lửa giận, thế nhưng là hắn tiền đặt cược, chỉ có hai cái chiến trường, không có cách nào xuất ra ba cái đến. Hắn cùng Thiên Thương Cực Tinh Đế trưởng quản đều là năm cái chiến trường, trước đó có ba cái chiến trường chuyển vận đi, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai cái mà đã xong, mới hai cái, ngươi chẳng lẽ sẽ không cùng người khác mượn a? Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, chẳng lẽ nói, ngươi sợ thua, ta sẽ sợ thua. Một Xu Cực Tinh Đế lại là bị chọc giận, trên trán gân xanh bốc lên, đúng là bị một vị 10 sao chí tôn nói sợ thua, nói ra cũng không ai tin, không sai, nói chính là ngươi sợ thua. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu không, ngươi hẳn là nhiều dưới đánh cược lớn chú một điểm, một hơi đến cái 10 cái chiến trường cái gì, nếu là thắng ta, chẳng phải là đem chỗ có chiến trường đều cho cầm trở lại. Hắn vẫn là tại giật dây đối phương, để cho đối phương xuất ra đủ nhiều đại giới đến. Đám người nghe nói lúc sau, kinh hãi mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, cái này không khỏi chơi quá lớn a. Nếu là thật thua, chẳng phải là đều thua trở về, cho dù phía trước 8 cái chiến trường không phải rất có giá trị, tài nguyên đều bị khai thác hoàn tất, nhưng nói thế nào cũng là một cái cực giai tu luyện tràn chỗ, tốt hơn cũng không thể tùy ý ra ngoài, bây giờ lại nói muốn cược càng nhiều hơn chiến trường, đây không phải dọa người a. Tử Phong Thiên Đế bọn hắn cau mày, Dịch Thiên Vân dám nói ra lời nói này, hoặc là thật là ngu đến mức cực điểm, hoặc là chính là vô cùng tin tưởng, có thể đánh bại một Xu Cực Tinh Đế, giữa hai bên thật đúng là khó mà nói, hoặc là ngu đến mức cực điểm, hoặc là mạnh đến cực điểm. Thế nhưng là mạnh đến có thể đánh bại một Xu Cực Tinh Đế, bọn hắn cảm thấy rất không có khả năng. Nói thế nào một Xu Cực Tinh Đế đều là uy tín lâu năm Cực Tinh Đế, không có khả năng quá kém cỏi a. Dịch Thiên Vân trước đó chiến đấu, bọn hắn đều được chứng kiến, hoàn toàn chính xác có được Cực Tinh Đế cấp bậc chiến lực, nhưng vẻn vẹn giai đoạn trước cấp bậc Cực Tinh Đế, hơn nữa còn không phải bộc phát toàn lực cái kia một loại, dưới loại tình huống này, còn dám chơi như vậy. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy 10 phần nghi hoặc, thật chẳng lẽ có âm mưu quỷ kế gì ở bên trong? Cái kia, một Xu Cực Tinh Đế bộ mặt vặn vẹo, hắn đều muốn phẫn nộ đến cực hạn, những địa bàn kia đều không phải là về ta quản, không có cái gì mượn thuyết pháp, chỉ có thể cược hai cái, hắn rất muốn một hơi kiếm về, nhưng rất nhiều địa bàn đều không phải là về hắn quản lý, nhất là dựa vào sau những chiến trường kia, càng không phải có thể tùy tiện nhường cái đến làm tiền đặt cược. Nếu là thật thua, vậy làm sao bây giờ? Càng đi về phía sau chiến trường, tài nguyên thì càng nhiều, càng là không thể tùy tiện làm loạn, trừ phi xin chỉ thị cái khác thiên đế, bằng không hắn là không có cái gì cơ hội có thể nói. Không tệ, đây không phải tùy tiện có thể đánh cược, nhiều nhất chỉ có thể cược hai cái chiến trường, tức là một Xu Cực Tinh Đế chính mình địa bàn, cái khác không được. Tử Phong thiên đế này lại mở miệng, cũng không có thật nghe theo Dịch Thiên Vân nói như vậy, đi tìm thiên đế mượn tới 8 cái chiến trường, một hơi cho kiếm về. Vậy được rồi, hai cái địa bàn liền hai cái địa bàn, Dịch Thiên Vân chỉ có thể nhận, đều nói đến phân thượng này, hắn có thể không nhận a? Tốt, vậy liền cược hai cái địa bàn, một Xu Cực Tinh Đế lạnh giọng nói. Cái kia bao lâu bắt đầu? Một Xu Cực Tinh Đế hiện tại liền hận không thể đánh đổ Dịch Thiên Vân, không muốn tiếp tục chờ đợi, liền hiện tại, tuyển một chỗ đánh một trận đi. Dịch Thiên Vân phi thường tùy ý, hoàn toàn không cần quá nhiều chuẩn bị, cái này khiến người đối diện nhướng mày, bọn hắn còn tưởng rằng sẽ thương lượng một chút, ai ngờ nhanh như vậy liền quyết định rồi. Tốt. Một Xu Cực Tinh Đế nhìn lấy hai vị thiên đế nói, vậy trong này liền giao cho hai vị đại nhân. Nói xong lúc sau, phi thân liền hướng phía trước phóng đi, đi vào xa xôi khu vực lúc sau, chính là ở nơi đó chờ lấy Dịch Thiên Vân tiến về. Dịch Thiên Vân dự định muốn đi trước lúc, Thiên Linh Thiên Đế nói, chờ một lát, cẩn thận một chút, bảo mệnh quan trọng, ta không biết nói ngươi có thủ đoạn gì, nhưng hết thảy lấy bảo mệnh làm chủ, thua trận liền thua mất, coi như làm không có cầm qua. Thiên Linh Thiên Đế tại bên cạnh an ủi địa nói một câu, ra hiệu Dịch Thiên Vân đừng có quá nhiều gánh vác, không có khả năng, đã ta dưới tiền đánh cược, như vậy nhất định thắng mới được. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta thân là nơi này điện chủ, vậy khẳng định muốn hoàn toàn khống chế nơi này, chế tạo một cái nhạc viên. Nói xong lúc sau, Dịch Thiên Vân liền hướng một Xu Cực Tinh Đế cái kia bên cạnh bay qua. Thiên Linh Thiên Đế khẽ giật mình, khó nói Dịch Thiên Vân thật sự có nắm chắc tất thắng, những người khác là nghĩ như vậy, khó nói Dịch Thiên Vân có cái gì tuyệt thế sát chiêu hay sao, bọn hắn nghĩ như thế nào đều không có đoán được qua. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền bay đến một Xu Cực Tinh Đế trước mặt, cười nhạt nói, cao hứng phi thường, ngươi cho ta cơ hội lần này, ta cũng cao hứng phi thường, ngươi cho ta cơ hội này. Một Xu Cực Tinh Đế cười lạnh nói, ta sẽ hảo hảo mà đùa với ngươi một chơi, để ngươi biết đạo, trêu chọc ta là kết cục gì. Thật sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ta trêu chọc ngươi, là kết cục gì. Dịch Thiên Vân xem thường, này lại ba vị thiên đế cấp bậc cũng bay tới, tại bên cạnh vây quanh một vòng. Sau đó xây lên cái vòng bảo hộ đem nơi này bao phủ lại, để tránh chiến đấu uy lực tác động đến quá xa. Như thế kinh thiên một trận chiến, gây nên không ít người chú ý, ngoại trừ tu vi chênh lệch cách xa bên ngoài, vả lại chính là tiền đặt cược 10 phần to lớn, không thể không khiến nhiều người quan tâm này phương diện tình huống. Rất nhiều thiên đế mặc dù không có ra mặt, nhưng bọn hắn đều chú ý tình huống bên này, đã thật lâu không có như vậy đại chiến. Chương 2777, F, các ngươi nói, một trận chiến này người nào thắng? Khẳng định là Thiên Vân Điện Chủ thắng. Vì cái gì? Bởi vì ta cho rằng Thiên Vân Điện Chủ có thể thắng. Chớ làm loạn, tu vi chênh lệch như vậy lớn, nếu bị thua, chẳng phải là đem hai cái chiến trường thua mất? Thua thì thua, có gì ghê gớm đâu, dù sao đều là Thiên Vân Điện Chủ thắng trở về, thua trận cũng không có gì. Lời không thể nói như vậy, giả thiết hắn không phát lên khiêu chiến lời nói, liền sẽ không thua a. Những chiến trường này đều đối với chúng ta rất là trọng yếu, thiếu đi vậy liền đáng tiếc. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, ai nói Thiên Vân Điện Chủ thất bại? Một đám đang thảo luận phương diện này sự tình lúc, có không ít người không coi trọng một trận chiến này, ngoại trừ tu vi chênh lệch cách xa bên ngoài, vả lại chính là phong hiểm quá lớn, bọn hắn cảm thấy không cần thiết như vậy mạo hiểm. Nếu là Dịch Thiên Vân đột phá một chút, đạt tới Tinh Đế Trung Hậu Kỳ cấp bậc, nói không chính xác có thể thắng được ván này, hiện tại cũng quá sớm một điểm, lại nhiều chờ một đoạn thời gian, chắc hẳn có thể đánh bại một Xu Cực Tinh Đế. Cho đến trước mắt, thực tình không có bao nhiêu người xem trọng, sẽ chỉ cảm thấy Dịch Thiên Vân quá xúc động, cũng không phải không ủng hộ Dịch Thiên Vân, mà là quá xúc động có ít người cảm thấy Dịch Thiên Vân bành trướng, có một chút chiến tích lúc sau, vậy mà muốn khiêu chiến cấp bậc cao hơn một Xu Cực Tinh Đế. Kỳ thật loại người này dĩ vãng liền từng có, cho là mình thật vô địch, ai ngờ nói đến đằng sau bị Trùng Điệp đánh mặt, tổn thất nặng nề, trái lại cùng Dịch Thiên Vân tương đối quen thuộc, đều lựa chọn ủng hộ hắn, thậm chí ngay cả một lời khuyên ngăn lời nói đều không nói, hết thảy tùy ý Dịch Thiên Vân hành động. Tỷ thí quy tắc vô cùng đơn giản, hoặc là đối phương chết, hoặc là chính là nhận thua, không có ý kiến chứ. Tử Phong Thiên Đế nhìn lấy hai bên nói, không có ý kiến, Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ta cũng không có ý kiến, một Xu Cực Tinh Đế ánh mắt băng lãnh, bất quá, có chút mời Thiên Linh Thiên Đế chú ý, chỉ cần không nhận thua, ngươi chớ vào cứu người tiến đến cứu người, chẳng khác nào trái với quy tắc, không tệ, chỉ cần Thiên Vân Điện Chủ không có nhận thua, liền không thể tự tiện xông tới, nếu không chính là phá hư quy tắc. Tử Phong Thiên Đế tại bên cạnh cảnh cáo một tiếng, nếu là Thiên Linh Thiên Đế xuất thủ cứu người, cái kia cũng khó mà nói. Hắn đồng dạng muốn nhanh lên kết thúc Dịch Thiên Vân tính mệnh, dạng này chấm dứt hậu hoạn, tiếp tục tùy ý Dịch Thiên Vân đột phá đi lên, tất nhiên sẽ mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Yên tâm, ta biết, Thiên Linh Thiên Đế nhìn lấy Dịch Thiên Vân, khẽ gật đầu một cái, quy tắc này, nàng vẫn là sẽ tuân thủ, chỉ cần Dịch Thiên Vân nói chuyện nhận thua, nàng lập tức liền xông vào đi cứu người, chỉ cần linh hồn không phải hoàn toàn tán loạn, nàng đều có thể đem người cấp cứu trở về. Tại quy tắc tuyên bố xong lúc sau, Tử Phong Thiên Đế chính là ra lệnh, cái kia tỷ thí, hiện tại chính thức bắt đầu, thanh âm chưa dứt, một Xu Cực Tinh Đế trong nháy mắt bộc phát ra toàn lực, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh điên cuồng tạo áp lực tới, không phải hắn quá mức cẩn thận, đơn thuần chính là quá mức phẫn nộ, muốn bộc phát ra toàn lực đến trấn áp Dịch Thiên Vân. Đối mặt khí thế cường đại, Dịch Thiên Vân đồng dạng bật hết hỏa lực, chiến lực trực tiếp tăng vọt đến cực hạn, điên cuồng hình thức 150 sức chiến đấu tăng thêm 10 lần. Năm loại độc hữu tinh thần pháp tướng hiệu quả điệp gia, cái này vẫn chưa xong, Thiên Linh Thiên Đế đại nhân, giúp ta. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, sau một khắc, Thiên Linh Thiên Đế cấp tốc phóng xuất ra chính mình tinh lực, cường đại mà mênh mông tinh lực bao phủ vùng này, đổi lại giống nhau người tu luyện, thật đúng là không làm được đến mức này, cường đại Thiên Đế chiến lực, có chừng 1.100 tinh lực, bao phủ một phương thiên địa, trọn vẹn 1.100 phương. Đây chính là Thiên Đế cấp bậc hiệu quả. Trước kia hơn 100 phương tinh lực, đã đầy đủ nghịch Thiên Thiên Đế bày ra chiến lực, chính là hơn 1.000 phương. Thiên Linh Thiên Đế như thế nhất lộng, để Tử Phong Thiên Đế bọn hắn đều cảnh giác lên. Thiên Linh Thiên Đế, ngươi muốn làm cái gì? Tử Phong Thiên Đế bọn hắn giận dữ, coi là Thiên Linh Thiên Đế muốn chiến đấu, không có gì, ta chính là hiện ra một chút chính mình khí thế, có vấn đề gì a? Thiên Linh Thiên Đế biểu lộ lạnh nhạt, tựa như là chuyện gì đều không làm qua giống như, sau một khắc, Dịch Thiên Vân phía sau Hỗn Độn Đế Vương Long mở ra miệng lớn thôn phệ tinh không, một thanh liền gặm được hơn 100 phương tinh lực, lại nhiều liền gặm không nổi, chủ yếu là tu vi chênh lệch quá lớn, không có cách nào gặm dưới quá nhiều, tại gặm tiếp theo hơn 100 phương tinh lực lúc sau, đều điệp ra trên người mình, chiến lực điên cuồng mãnh liệt bão tố mà lên, một hơi nổ đến cực hạn, oanh, vốn là kinh khủng chiến lực, lần nữa cấp tốc cất cao lên, cùng một Xu Cực Tinh Đế cứng đối cứng lên, rầm rầm rầm. Kinh khủng chiến lực lẫn nhau đối oanh lên, so chính là trên lực lượng đối oanh, đang không ngừng đánh tung phía dưới, lực lượng kinh khủng không ngừng tại vòng bảo hộ bên trong nổ tung, sau đó đụng vào vòng bảo hộ phía trên, bởi vì là Thiên Đế cấp bậc vòng bảo hộ, đối mặt lực lượng kinh khủng này không nhúc nhích tí nào, một điểm gợn sóng đều không có, hai người tại liên tục đối oanh mấy chục chiêu lúc sau, vậy mà đánh cho khó phân thắng bại, Dịch Thiên Vân vậy mà cùng cái này uy tín lâu năm một Xu Cực Tinh Đế đánh cái ngang tay. Trước mắt mọi người sáng lên, chỉ cần có thể ổn định, vậy liền là một chuyện tốt, mặc dù không có ổn ép đối phương, nhưng ít ra là một cái rất khởi đầu tốt. Thiên Linh Thiên Đế, nhanh thu hồi ngươi lực lượng. Tử Phong Thiên Đế này lại mới biết nói chuyện gì xảy ra, sắc mặt tối sầm, ngươi đây là trái với quy tắc, ta làm sao trái với quy tắc, ta chính là muốn hiện ra dưới khí thế mà thôi, có bản lĩnh các ngươi người, cũng có thể làm như thế. Thiên Linh Thiên Đế biểu lộ lạnh nhạt, đối với những người này chỗ nào còn dùng giảng đạo lý gì, huống hồ nàng thật đúng là không có động thủ, chính là ở bên ngoài phóng thích dưới tinh lực mà thôi, lại không có lan đến gần ai. Tử Phong Thiên Đế cùng Quang Luân Thiên Đế bọn hắn sắc mặt tối đen, khó trách sẽ dám khiêu chiến, liền cái này cường hãn chiến lực, thật đúng là chồng thêm tầng tầng điệp gia phía dưới, chiến lực điên cuồng kéo lên, đạt tới một cái cực kỳ mức độ khó mà tin nổi, tại loại trạng thái này phía dưới, đúng là cùng một xu cực tinh đế cái ngang tay, thật sự là ngoài dự liệu, vốn cho rằng sẽ nhanh chóng đè lại, không nghĩ tới là ngang tay, thật là một cái sỉ nhục, liền điểm ấy thực lực, còn muốn thắng ta. Một xu cực tinh đế giận tím mặt, kỳ thật nội tâm càng là kinh hãi, hắn đều bộc phát ra tiếp cận toàn lực, lại là cùng chính mình đánh cái ngang tay, không sai, liền điểm ấy thực lực, liền có thể thắng ngươi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi. Một xu cực tinh đế bạo rống một tiếng, thân thể cấp tốc bao trùm ra vảy thật dày, trực tiếp tiến vào cùng bạo hóa, đem một vị cực tinh đế bức cho đến tiến vào cùng bạo hóa, đại biểu cho thật là đến cực hạn vừa rồi ngoài miệng nói Dịch Thiên Vân thực lực quá yếu, kỳ thực đã là ngang tay, điểm ấy không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được Dịch Thiên Vân bắt hắn cho ép, một màn này làm cho người rung động không thôi, Dịch Thiên Vân thật là có thế cùng một xu cực tinh đế ngang tài ngang sức, chiến lực mạnh mẽ để đám người rung rẩy bọn hắn đều coi là Dịch Thiên Vân cực hạn chính là cực tinh đế giai đoạn trước phổ thông một kích, hiện tại xem ra, thật là có thế cùng uy tín lâu năm đánh cái ngang tay. Chương 2778, bộc phát đột phá, Dịch Thiên Vân cùng một xu cực tinh đế đánh cái ngang tay, cho dù không có thắng, chí ít lập nên cái hoàn toàn mới ghi chép, vượt cấp nhiều như vậy cấp độ ngang tài ngang sức, thật là trước đó chưa từng có, bất quá tình huống, rất nhanh liền bị cải biến, một xu cực tinh đế tại cuồng bạo hóa lúc sau, chiến lực trên phạm vi lớn tăng vọt, so với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn, lúc đầu cuồng bạo hóa liền có thể tăng lên rất nhiều uy lực, cực tinh đế cấp bậc cuồng bạo hóa càng khủng bố hơn, nhìn lít nha lít nhíp lân phiến che đắp lên trên người, giống như cái hành tẩu quái vật, chỉ là cái quái vật này, nhìn có chút khác biệt, nhìn tựa như là một đầu hổ yêu giống như kỳ thật đây chính là bọn họ tinh thần pháp tướng biến hóa, cùng giới thượng giới không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn tác dụng phụ so sánh lớn một số, mà giới thượng giới không có như vậy lái chính tác dụng, đây chính là hoàn cảnh khác biệt, mang đến khác biệt cải biến, hình thái chiến đấu hoàn toàn khác biệt, tại bạo phát đi ra lúc sau, khí thế trên phạm vi lớn tăng cường, để không ít người vây xem sắc mặt đột biến. Cái này cùng trước đó đều không phải là một cấp bậc tồn tại nếu như nói trước đó là cực tinh đế giai đoạn trước tu vi, cái này cùng bạo sau một xu cực tinh đế, sợ là đều giống như trung kỳ cấp bậc A. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân còn thế nào đánh? Oanh, một xu cực tinh đế bộc phát ra dọa người chiến lực, hướng cái này bên cạnh trùng kích tới, gầm thét nói, ta muốn ngươi chết, tại hắn thân thể bốn phía, cuốn lên nhất đạo đạo khí bạo, không ngừng oanh kích lấy hư không lực lượng cường đại. Nhẹ nhõm đem hư không chấn động phải vặn vẹo, cơ hồ đều nhanh muốn hỏng mất, như thế tình huống, để đám người cảm thấy kinh hãi không thôi, Dịch Thiên Vân còn có thể ngăn cản sao? Thiên Linh Thiên Đế nắm chặt nắm đấm, loại tình huống này nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân không có cách nào ngăn cản, hoặc là chính là nhận thua, hoặc là chính là tiếp tục bộc phát càng lực lượng cường hãn, nhưng này làm sao làm được? Lực lượng có thế tùy tiện liền có thể tăng lên, đổi lại ai cũng làm không được được chứ, nhưng hắn không nhận thua lời nói. Ai cũng không có cách nào ép buộc hắn nhận thua, Tử Phong Thiên Đế bọn hắn lộ ra cười lạnh đến, lần này nhìn Dịch Thiên Vân còn có thể giải quyết như thế nào một xu cực tinh đế toàn lực bộc phát, đó là phi thường đáng sợ phải nói, chỗ có cực tinh đế bạo phát, đều rất khủng bố, lần này xem ngươi còn không chết. Tử Phong Thiên Đế bọn hắn ở trong lòng, đặc biệt hy vọng Dịch Thiên Vân bị đánh bạo, ước gì bị đánh thành một cục thịt bùn, chỉ có dạng này, mới có thể giải quyết hết mối hận trong lòng. Dịch Thiên Vân cho tới nay quấy rối nhiều lắm, khiến cho ngoại vực gà bay chó chạy, lúc trước chuyện chưa bao giờ xảy ra, còn lại là cái 10 sao chí tôn, là có thể đem ngoại vực làm cho thành dạng này, ai không buồn lửa. Dưới loại tình huống này, Tử Phong Thiên Đế 10 phần nổi giận, thế nhưng hắn không thể tùy ý động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Thiên Vân nhảy nhót tưng bừng, sau đó tiếp tục quấy rối. Oanh, Dịch Thiên Vân bị một xu cực tinh đế lực lượng cho đánh bay ra ngoài, thân thể nhìn xuất hiện rõ ràng vết thương. Nhìn tựa như là muốn hỏng mất giống như vẻn vẹn một chiêu, liền đem Dịch Thiên Vân cho đánh ra không ít tổn thương, tình huống nhìn phi thường hỏng bét, cái này rõ ràng là bị treo đánh tình huống, tiếp tục như thế, Dịch Thiên Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, đám người thấy cảnh này lúc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra Dịch Thiên Vân thật là muốn bị đánh chết hoặc là hiện tại liền nhận thua, nếu không tiếp tục đánh cái mấy chiêu, hắn nhất định phải chết, ai, cuối cùng vẫn thua a, đám người thở dài. Lúc đầu đối Dịch Thiên Vân còn có mấy phần hy vọng hắn thật có thể thắng, hiện tại xem ra, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Nếu như một xu cực tinh đế không có cách nào cùng bạo hóa lời nói, cái kia Dịch Thiên Vân vẫn rất có khả năng đánh bại đối thủ. Đương nhiên nếu là có thể kiên trì đến cùng bạo hóa kết thúc, cái kia Dịch Thiên Vân liền tất thắng. Thế nhưng là có thể kiên trì đến cùng bạo hóa kết thúc thời đoạn A. Thân là cực tinh đế, một xu cực tinh đế, duy trì cùng bạo hóa càng lâu, liên tục đánh cái mấy thiên sợ đều không là vấn đề. Vấn đề là Dịch Thiên Vân có thể kiên trì mấy thiên A. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Vào lúc này, bị đánh bay Dịch Thiên Vân, lắc đầu, xem ra chỉ có thể đột phá, cùng dự đoán một dạng. Hắn vốn là ôm đột phá ý nghĩ, cùng một xu cực tinh đế đánh một trận. Lúc đầu hắn ý nghĩ là chờ Thiên Phiên Sơn qua đi, mới dự định đột phá. Nhưng một trận chiến này rõ ràng lợi ích càng lớn một điểm. Nếu có thể đánh giết một vị cực tinh đế lời nói, mang đến chỗ tốt, tuyệt đối là so Thiên Phiên Sơn tốt hơn. Nhất là còn có thể cầm xuống hai cái chiến trường, liền mang ý nghĩa hắn trưởng quản chiến trường, liền sẽ trở nên triệt để hòa bình. Đây là xây dựng ở đối phương không sử dụng hòa bình, cũng là ngắn ngủi hòa bình. Chuyện này với hắn mà nói đã rất trọng yếu. Đột phá, đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công đột phá đến tinh đế tu vi. Một giây sau, một cổ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, Dịch Thiên Vân tu vi trực tiếp bạo tăng một mảng lớn, trên không tinh lực cấp tốc hướng mặt ngoài khuếch trương. Lúc đầu đột phá đến 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ lúc, hắn tinh lực nhiều đến hơn 200 phương, bây giờ một hơi vọt tới hơn 300 phương chiến lực, mang ý nghĩa một hơi, liền tăng lên hơn 100 phương tinh lực, chiến lực bạo rạp. Oanh, Dịch Thiên Vân tại đột phá lúc sau, cấp tốc liền cùng một xu cực tinh đế đối cứng tại một khối, nương theo lấy một tiếng kinh thiên năng lượng ba động, cả hai nhau nhau bị đánh bay ra ngoài, trong đó Dịch Thiên Vân kém hơn một bậc, nhưng tình huống so với trước đó tốt hơn nhiều lắm. Không giống trước đó như thế bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, chí ít hiện tại xem ra là có thể cùng một xu cực tinh đế tiếp tục du lịch đi tiếp thôi. Một xu cực tinh đế bị đánh bay ra ngoài lúc sau, kinh hãi mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh bay ra ngoài. Đột phá. Một xu cực tinh đế này lại mới phát hiện chuyện gì xảy ra, khó trách Dịch Thiên Vân chiến lực sẽ tăng lên nhiều như vậy, nguyên lai là đột phá. Những người khác lập tức sững sờ, thật đúng là đừng nói. Đột phá là hữu hiệu nhất tăng lên chính mình phương thức, đơn giản thô bạo, hiệu quả hết sức rõ ràng so cái gì phục dụng đang dược loại hình, tốt hơn nhiều lắm. Ha ha a, Thiên Vân Điện chủ thật đúng là có ác chủ bài, cái kia chính là đột phá. Tông Thanh cực tinh đế cười to không thôi, ta đang muốn nói có bài tẩy gì, nguyên lai là đột phá, cái này thật đúng là ác chủ bài, khó trách đè ép lâu như vậy không đột phá, nguyên lai không phải không pháp đột phá, mà là cố ý đè ép. Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn đều lộ ra mỉm cười thản nhiên, tuy nói vẫn là không có cách nào trấn áp một xu cực tinh đế, nhưng ít ra sẽ không giống trước đó như vậy chật vật, có thể ngăn cản được một xu cực tinh đế công kích. Loại tình huống này, chỉ cần tiếp tục đối chiến xuống dưới, đem một xu cực tinh đế cho tiêu tốn hơn phân nửa lực lượng, cái kia Dịch Thiên Vân liền tất thắng. Đáng chết, làm sao lại đột phá? Tử Phong Thiên Đế bọn hắn thấy trừng mắt, tại đột phá sau Dịch Thiên Vân, thật là mạnh lên một mảng lớn. Cảm giác so với những người khác đột phá, muốn mạnh hơn nhiều lắm, loại cảm giác này tựa như là đột phá đến cực tinh đế giống như, làm sao lại tăng lên nhiều như vậy, liền xem như đột phá, vẫn là miễn cưỡng có thế đối kháng mà thôi, cái này cùng bạo hóa thật đúng là đủ nghịch thiên. Dịch Thiên Vân cau mày, chỉ có thể nói là một xu cực tinh đế nội tình quá mạnh, tại nội tình càng mạnh tình huống dưới, bộc phát lúc sau, hiệu quả liền càng thêm kinh người. Chương 2779, Mộng, mạnh mẽ bộc phát. Giữa hai bên tạm thời đánh cho khó phân thắng bại, không có người nào đặc biệt áp chế được đối phương, nhiều nhất chính là dùng bình thủ, vì đa số ngẫu nhiên Dịch Thiên Vân tương đối bị đánh đến bay ngược tương đối đằng sau một điểm, nhưng cũng không có mang đến cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhiều nhất chính là một chút xíu vết thương nhẹ, kỳ thật đối diện đều là như thế, chính là vết thương nhẹ mà thôi, cũng không có quá nặng tổn thương. Loại tình huống này, xem ra muốn giằng co thật lâu thời gian. Tại sao có thể như vậy, đây là đột phá sao? Một xu cực tinh đế đều muốn điên mất rồi, tại liên tục chiến đấu lúc sau, một xu cực tinh đế cũng hoài nghi nhân sinh. Người khác đột phá đến tinh đế tu vi lúc, đều cần thời gian vững chắc, Dịch Thiên Vân ngược lại tốt, trực tiếp nhất phi trùng thiên, chỗ nào yêu cầu vững chắc, tựa như là tinh đế lão thủ giống như, nắm trong tay lực lượng, đơn giản so với tinh đế trung kỳ còn già hơn cây, mấu chốt nhất vẫn là tu vi tăng lên, mang tới hiệu quả vậy mà như thế bạo tạc. Để một xu cực tinh đế cảm thấy 10 phần quỷ dị, hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy qua, đột phá sẽ như thế cấp tiến, đột phá mang tới hiệu quả, thật sự là quá nghịch thiên. Đang toàn lực bạo phát xuống, vậy mà đánh ngang tay với hắn. Chuyện này với hắn mà nói, lại là một loại sỉ nhục, không nghĩ tới chính mình cuối cùng thủ đoạn cùng bạo hóa, nhiều nhất chỉ có thể đánh cái ngang tay, để hắn cảm thấy 10 phần sỉ nhục. Cho dù đối diện biến thành tinh đế, nhưng hắn thế nhưng là cùng bạo hóa a. Nếu là tiếp tục như thế, trong thời gian ngắn không có cách nào đánh bại Dịch Thiên Vân, đó chính là hắn nhất định phải thua. Cùng bạo hóa mang tới hiệu quả là rất cường đại, nhưng tương ứng tác dụng phụ rất lớn, ta cũng không tin. Một xu cực tinh đế giận dữ không thôi, tiếp tục gia tăng lực lượng, không ngừng oanh kích Dịch Thiên Vân, muốn đánh nổ hắn. Tử Phong Thiên Đế bọn hắn sắc mặt khó coi, một xu cực tinh đế như thế bộc phát, đều chỉ có thể hơi áp chế một chút Dịch Thiên Vân thế thôi. Chỉ cần Dịch Thiên Vân tiếp tục gánh vác, vậy liền thắng chắc, đến lúc đó hai đại chiến trường liền bị chuyển vận đi. Tiểu tử này, thật sự là quá tà môn, đến tột cùng là làm sao làm được. Tử Phong Thiên Đế sắc mặt rất khó nhìn, tiểu tử này một mực rất tà môn, lần trước cũng là bởi vì hắn, Thiên Linh Thiên Đế mới có thể chạy. Quang Luân Thiên Đế tâm tình cũng không tốt, hắn có thể nào sẽ quên Dịch Thiên Vân bộ dáng, thật sự là rất tà môn, làm sao bây giờ, tiếp tục giữ lại nhất định là tai họa. Tử Phong Thiên Đế nghĩ đến đối sách, nhìn thấy thế nào tài năng đối phó Dịch Thiên Vân, có thế có làm sao bây giờ, sau này lại nghĩ đến đối sách chúng ta, vậy mà nghĩ đến làm sao đối phó một cái tinh đế, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Quang Luân Thiên Đế lắc đầu, đổi lại bình thường một bàn tay liền có thể chụp chết, chỗ nào dùng suy nghĩ gì đối sách, bây giờ trở ngại quy tắc, bọn hắn chỗ nào có thế xuất thủ, chỉ có thể nói mà đã xong. Nếu có thể xuất thủ, đã sớm xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ. Không thể không nói, tiểu tử này tuyệt đối là kẻ gây họa tinh đế cấp bậc tu vi, cái này chiến lực đều có thể so với cực tinh đế trung kỳ, nếu là tinh đế trung kỳ đâu. Cái này chẳng phải là đều nhanh muốn vượt qua cực tinh đế hậu kỳ, nếu là đột phá đến cực tinh đế đâu, cái kia còn không theo chúng ta đánh lên rồi. Tử Phong Thiên Đế sợ nhất chính là cái này, như thế nghịch thiên yêu nghiệt, tiếp tục tùy ý phát triển, đến lúc đó chính là kế tiếp thiên đế, chẳng sợ không có cách nào đột phá đến thiên đế tu vi, nhưng người ta đạt tới cực tinh đế cấp bậc, liền có thể cùng thiên đế đánh nhau, không nói mạnh cỡ nào, cực tinh đế hậu kỳ cấp bậc có thể cùng thiên đế giai đoạn trước đánh nhau, liền đã rất khủng bố được chứ. Dù sao cực tinh đế tại thiên đế trước mặt chính là thứ cặn bã, cho dù có thể đánh cũng chính là có thế khiêng cái mấy chiêu mà thôi, không cách nào làm qua được thiên đế. Dịch Thiên Vân loại tình huống này rõ ràng chính là có thể làm đến qua loại hình, dầu gì cũng có thể bất phân thắng bại, người khác liều mạng đều không cách nào đột phá thiên đế, dừng bước tại cực tinh đế hậu kỳ vị trí. Dịch Thiên Vân chẳng sợ dừng bước tại cực tinh đế hậu kỳ cũng có thể cùng thiên đế giai đoạn trước đánh, thậm chí còn có thể thắng cái kia loại, có thế không làm cho hoảng sợ a. Dù sao có chút khu vực, cực tinh đế là có thế đi, thiên đế cũng không có thế đi. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân chính là treo lên đánh bọn hắn cực tinh đế, bọn hắn lo lắng chính là cái này, có chút cùng loại cấm khu tình huống, Dịch Thiên Vân một người áp đảo chỗ có cường giả bên trên, hiện tại không thể xuất thủ, chờ sự tình kết thúc lúc sau, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết hắn. Tử Phong Thiên Đế quyết định chủ ý, vốn là không quá chú ý, hiện tại chỉ có thể để ý một chút, nếu không hậu hoạn vô tận. Tốt, đang có ý này, bọn hắn đã phán định một xu cực tinh đế khó thắng được ván này, một khi cùng bạo hóa không có, một xu cực tinh đế liền thua. Lấy Dịch Thiên Vân tình huống đến xem, kiên trì cái mấy thiên một điểm áp lực đều không có, bây giờ còn đang du tẩu, không ngừng kéo dài thời gian bộ dáng, dưới loại tình huống này, một xu cực tinh đế sao có thể thắng. Nếu là một xu cực tinh đế từ bỏ cùng bạo hóa, cái kia chính là bị Dịch Thiên Vân treo đánh, trong đó kết quả đã phi thường sáng suốt. Thiên Linh Thiên Đế cái này một bên đều đã lộ ra mỉm cười thắng lợi, chỉ cần không xuất hiện cái gì lớn sai lầm, Dịch Thiên Vân nhất định có thể thắng. Ta liền biết đạo, Thiên Vân Điện Chủ có biện pháp, này lại thắng được hai cái chiến trường. Thiên Linh Thiên Đế rất hài lòng Dịch Thiên Vân, cảm thấy lựa chọn Dịch Thiên Vân trở thành Điện Chủ là phi thường chuyện chính xác. Không tệ, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, thân là một cái Điện Chủ, quản lý 5 cái chiến trường thật là về chính mình trưởng quản, hoàn toàn không cần phải lo lắng có cái gì ngoại vực người tu luyện. Tông Thanh cực tinh đế trong mắt tràn đầy hâm mộ, có ai có thể làm đến bước này đâu. Tuy nói thắng được bát đại chiến trường, phía trước số 1 đến số 5 chiến trường điện chủ, đồng dạng buông lỏng, nhưng đây đều là Dịch Thiên Vân mang tới kết quả. Nếu như không phải Dịch Thiên Vân, căn bản cầm xuống không được phía trước 8 cái chiến trường hòa bình. Chết chết chết, một xu cực tinh đế điên cuồng tấn công mạnh lên, hắn thật là muốn điên rồi, Dịch Thiên Vân đều không có cùng hắn cứng đối cứng, chỉ là đang cùng chính mình hao tổn hắn biết nói tiếp tục như thế, chính mình liền muốn nhất định phải thua. Dịch Thiên Vân không ngừng né tránh lấy, so với trước đó muốn nhẹ nhõm bên trên không ít tại bên cạnh tránh né thời điểm, vừa quan sát một xu cực tinh đế, bên khóe miệng móc ra nụ cười nhàn nhạt, hắn sẽ thỏa mãn tình huống hiện tại a. Đương nhiên không vừa lòng. Hắn không riêng gì muốn thắng, mà lại muốn triệt để thắng được trận này tỉ như đánh giết đối thủ, cái này loại mới là hắn, mà không phải vô cùng đơn giản địa để đối thủ thua. Tại liên tục tiếp tục hơn một ngày thời gian lúc sau, một xu cực tinh đế tình huống càng ngày càng kém, tốc độ đều so trước đó phải chậm hơn một đoạn, xem ra cuồng bạo hóa mang đến cho hắn tác dụng phụ bắt đầu. Ngay tại lúc này, Dịch Thiên Vân trong mắt bắn ra một đạo tinh mang, cho ta đột phá, đinh, khấu trừ tinh năng giá trị, thành công đột phá đến tinh đế trung kỳ. Tại thời khắc mấu chốt này, Dịch Thiên Vân trên ngựa đột phá đến tinh đế trung kỳ cấp bậc, chiến lực trên phạm vi lớn kéo lên, chờ đợi chính là giờ khắc này. Nhẹ nhõm đột phá đến tinh đế trung kỳ lúc sau, hắn chiến lực tăng lên trên diện rộng, thừa dịp đối phương nhào lên trong nháy mắt, cấp tốc phản công đi qua, lấy sức mạnh cuồng bạo nhất, không ngừng mà oanh kích lấy một xu cực tinh đế, so với trước đó phải cường đại bên trên mấy chục lần lực lượng, trực tiếp phát tiết tại một xu cực tinh đế trên người, một xu cực tinh đế bị đánh đến mộng. Chương 2780, thành công đánh giết. Dịch Thiên Vân tại đột phá lúc sau, chiến lực tăng mạnh, nhắm ngay một xu cực tinh đế chính là dừng lại điên cuồng mãnh liệt đánh vê đúc. Vê đúc vê đúc Ranuena công chiến lực mạnh mẽ, nhẹ nhõm nghiền ép một xu cực tinh đế, thậm chí đều không cần gì hoa lệ chiêu thức, chính là đơn giản nhất quyền nhất cước, bộc phát lực lượng đã siêu việt một xu cực tinh đế, một đường hành hung xuống dưới, một xu cực tinh đế cả người đều là mộng, hắn đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ trên thân thể lân phiến, không ngừng bị đánh bạo, nhao nhao từ trên thân thể tróc ra, huyết dịch càng là không ngừng bắn tung tóe ra ngoài, điên cuồng tấn công mạnh, để một xu cực tinh đế cấp tốc trọng thương, sau đó tình huống trở nên 10 phần hỏng bét không đến một lát công phu, một xu cực tinh đế liền bị đánh thành trọng thương, đây hết thảy đều là trong thời gian cực ngắn, liền phát sinh sự tình, đừng nói là một xu cực tinh đế, liền ngay cả cái khác thiên đế, đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cả người đều là mộng không vì cái gì khác, mà là tu vi đột phá. Cái gì gọi là đột phá, đây mới là đột phá. Từ 10 sao chí tôn đột phá đến tinh đế cấp bậc, điểm ấy có thể hiểu được, hiện tại là từ tinh đế giai đoạn trước, lần nữa bước vào tinh đế trung kỳ tu vi, tương đối làm cho người kinh hãi. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy, tu vi sẽ đột phá đến nhanh như vậy giống nhau có thế như thế nhảy vọt, đều là hấp thu cái gì thiên địa thần dược, mới có thể liên tục nhảy vọt nhiều như vậy cấp độ. Cái này loại ví dụ cũng không phải là không có. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân ăn thứ gì, có vẻ như thứ gì đều không có ăn, liền đã xông lên cấp độ này, này sao lại thế này, nhanh, mau ngăn cản hắn. Tử Phong Thiên Đế đều muốn điên mất rồi, một xu cực tinh đế bị đánh thành bộ dạng này, tiếp tục như thế, một xu cực tinh đế còn không bị đánh chết, chiến trường mất liền mất, thế nhưng là cực tinh đế không thể không có a, các ngươi muốn làm gì? Thiên Linh Thiên Đế bóng người lóe lên, hướng cái này bên cạnh tới gần, ánh mắt lóe ra. Hai người bọn hắn biểu lộ cứng đờ, trước đó đều nói tốt, không thể tùy tiện làm loạn nếu là làm loạn, chính là trái với quy tắc chỉ cần một xu cực tinh đế không nhận thua, vậy bọn hắn liền không thể nhúng tay, nhanh nhận thua. Tử Phong Thiên Đế hô to đạo, muốn cho một xu cực tinh đế nhận thua, chỉ cần một nhận thua, lập tức liền xông đi vào cứu người, ta, một xu cực tinh đế há mồm muốn nói những lời gì lúc, Dịch Thiên Vân một quyền liền đánh vào hắn trên mặt, đem hắn lời nói đều cắt đứt. Đi theo tiếp tục dừng lại mãnh liệt đánh xuống dưới, đem một xu cực tinh đế cho đánh cái nửa tàn, muốn nhận thua, khả năng sao? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nếu như bị hắn nhận thua, cái kia hết thảy đều uổng phí, nếu là đánh không chết, vậy hắn đột phá còn có ý nghĩa gì? Vì thế hắn không ngừng mà hướng đầu cái kia bên cạnh chào hỏi, một xu cực tinh đế đầu, đều muốn bị đánh nổ, hắn đã muốn nhận thua, chỉ là bị đánh đến nói không ra lời thế thôi. Tử Phong Thiên Đế nghiêm nghị nói, ta không nghe thấy, cái này không tính nhận thua. Thiên Linh Thiên Đế lạnh giọng nói, cho nên các ngươi chớ lộn xộn, nếu không chính là phá hư quy tắc, không tệ, lộn xộn, chính là phá hư quy tắc, đến lúc đó chúng ta có thể chơi hai chiêu. Lúc này bên trên không gian bị xé mở, đi theo bá nhận Thiên Đế từ bên trong nhảy ra ngoài, biểu lộ nghiêm túc, rõ ràng là chỉ cần bọn hắn làm loạn, liền trên ngựa cùng bọn hắn đánh một trận. Bá nhận Thiên Đế một mực chú ý tình huống bên này, nhìn thấy hai vị Thiên Đế muốn động thủ lúc, lập tức liền xuất hiện, để tránh bị quấy nhiễu, này lại bầu không khí lập tức liền trở nên khẩn trương lên, hai bên đều trở nên dương cung bạc kiếm, tùy thời đều muốn động thủ đánh nhau giống như. Bất quá đối với tràng diện này, hai bên đều là sợ ngây người. Dịch Thiên Vân lần nữa đột phá, là bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình, lập tức đem chiến cuộc hoàn toàn xoay chuyển, biến thành nghiền ép tính chiến đấu. Tiếp tục như thế, một xu cực tinh đế nhất định bị đánh bạo. Bên cạnh Thiên Thương cực tinh đế mắt choáng váng, chính mình vị này đồng bạn sắp bị đánh phát nổ, nếu là hắn ra sân lời nói, đoán chừng hạ tràng không kém bao nhiêu đâu. Hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, lúc trước Dịch Thiên Vân kém chút liền bị chính mình giết đi, hiện tại xoay chuyển tới, có thể treo lên đánh bọn hắn, lúc này mới vừa bao lâu thời gian, liền có thể làm đến. Vì thế nhất mộng, vẫn là Thiên Thương cực tinh đế, hắn thật là nhìn từ đầu tới đuôi, không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn, Dịch Thiên Vân như là sao chổi dâng lên, sau đó lập lòe phiến đại địa này. Chết! Dịch Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ một kích mạnh nhất, đập ầm ầm dưới, oanh! Một xu cực tinh đế thân thể bị một quyền đánh nổ, biến thành một mảnh huyết vụ, bất quá bắt đầu cấp tốc ngưng tụ trở về, muốn một lần nữa thành hình, nhưng Dịch Thiên Vân sẽ không cho hắn cơ hội, tiếp tục truy kích xuống dưới, một đường quét ngang mà xuống, huyết vụ lần nữa bị đánh tan, linh hồn bị trọng thương, cuối cùng mảnh máu này sương mù rung lên, chính là triệt để tiêu tán ra ngoài, một vị cực tinh đế, cứ thế mà chết đi. Đinh, thành công đánh giết một xu cực tinh đế, thu hoạch được 500.000 ức điểm tinh có thể đáng, 30.000 điểm giết chóc giá trị màn trời cửa, siêu hiếm, viễn cổ thạch, siêu hiếm, một thần bài, hy hữu. Đánh giết một xu cực tinh đế lúc sau, tuôn ra tới đồ vật thật đúng là phong phú, hai loại siêu hiếm đồ chơi viễn cổ thạch liền không nói, màn trời cửa cùng một thần bài, đều là không có làm sao thấy qua, vượt cấp đánh giết chính là thoải mái. Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần thoải mái, nhất là lấy được ban thưởng, thật sự là quá phong phú. Vượt cấp đánh giết mới là thoải mái nhất, nhất là đánh giết mạnh hơn tồn tại, thu hoạch được đồ vật càng là kinh người. Trước đó hắn đánh giết không ít tinh đế, kỳ thật siêu hiếm cấp những vật khác quá ít, có nhiều thứ mặc dù là hy hữu, nhưng cũng không tính rất tốt. Dù sao hy hữu, không có nghĩa là đối với hắn có rất nhiều tác dụng. Màn trời cửa, có thể tiến về màn trời khu vực, nguy hiểm đẳng cấp là cực tinh đế cấp độ. Một thần bài, có thể triệu hoán một thần 3 lần, một thần chiến lực mạnh đạt cực tinh đế giai đoạn trước, có thể trị càng cũng có thể chiến đấu. Hai thứ đồ này rất không tệ a. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, một thần bài còn có thể triệu hoán một thần chiến lực đều đến cực tinh đế giai đoạn trước cấp bậc, cái này còn khó chịu, nhất là loại vật này còn có thể ném vào trong thương thành phục chế mua sắm, càng là thoải mái đến bay lên. Tại kiểm kê chiến lợi phẩm lúc, phía ngoài tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy cái này một bên. Chiến đấu là kết thúc, nhưng tất cả mọi người vẫn là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Bọn hắn là nhìn ra Dịch Thiên Vân có thể áp chế một xu cực tinh đế, nhưng chân chính đánh giết một xu cực tinh đế lúc, vẫn có chút hoảng hốt. Dịch Thiên Vân thật đánh giết một vị cực tinh đế, đã bao lâu không có cực tinh đế chết rồi, nhất là cái này loại lẫn nhau so đấu tình huống dưới, thật đánh bại cực tinh đế. Thiên Vân Điện Chủ thật sự là quá cường hãn. Tông Thanh cực tinh đế trong mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn trước đó mặc dù không có xem nhẹ qua Dịch Thiên Vân, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ Dịch Thiên Vân sẽ trưởng thành đến nhanh chóng như vậy. Người khác tuy nói là cực tinh đế, nhưng thật đúng là không có giết qua một vị cực tinh đế. Dịch Thiên Vân ngược lại là cường hãn, thành công đánh giết một vị cực tinh đế, lập xuống kinh người chiến công. Cái này chờ chiến công, đủ để khinh thường một đám điện chủ. Chương 2781, chiến thắng, một xu cực tinh đế chết. Tin tức này cấp tốc bị truyền bá ra ngoài, có trực tiếp đem cái này bên cạnh tin tức truyền âm đến chiến trường đại điện cái kia một bên, làm cho tất cả mọi người đều biết nói chuyện này. Trong đó chiến trường này đại điện người tu luyện tại biết nói lúc sau, lại cấp tốc truyền bá đến những chiến trường khác đại điện bên trong, làm cho cả giới thượng giới đều biết đường, lập tức toàn bộ giới thượng giới đều sôi trào, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ cho dù có người cảm thấy Dịch Thiên Vân thực lực cùng địa vị không xứng đôi lúc, hiện tại cũng ngoan ngoãn ngậm miệng, có thể đánh giết cực tinh đế tồn tại, vô luận tự thân tu vi yếu bao nhiêu đều tốt, chí ít chiến tích này không cách nào gạt bỏ. Quá nghịch thiên đi, Thiên Vân Điện Chủ vậy mà đánh giết một xu cực tinh đế. Thiên Vân Điện Chủ, không phải mới 10 sao chí tôn hậu kỳ tu vi a, sao có thể vượt cấp đánh giết một xu cực tinh đế, ngươi tin tức lạc hậu a. Thiên Vân Điện Chủ lâm trận đột phá, một hơi xông lên tinh đế trung kỳ tu vi, sau đó hung hăng trấn áp một xu cực tinh đế, cuối cùng đánh chết một xu cực tinh đế. Tình huống như thế nào, liên tục đột phá đến tinh đế trung kỳ, tu vi có thế có chơi như vậy. Khó nói trước đó một mực đè ép tu vi, thiên biết cái gì tình huống, nhưng liền xem như tinh đế trung kỳ lại như thế nào, tinh đế trung kỳ có thế đánh giết cực tinh đế cường giả, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, đừng nói là tinh đế trung kỳ, liền xem như chúng ta bên này tinh đế hậu kỳ, đều không cách nào đối chiến cực tinh đế a. Còn lại là uy tín lâu năm cực tinh đế, nhiều nhất chính là có thế ngăn cản 2-3 lần chiêu mà thôi, chỗ nào có thế đánh giết đối phương. Vậy cái này Thiên Vân Điện chủ quá nghịch thiên đi, đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy, khẳng định rất hùng vĩ. Tất cả mọi người tại biết nói tin tức này lúc, đều bị chấn kinh đến nói không ra lời, gặp qua vượt cấp đánh chết, tuyệt đối là chưa từng gặp qua vượt cấp đánh giết đến loại trình độ này. Cái này đều không cần đặc biệt đi loay hoay, Dịch Thiên Vân cơ bản liền bị định ra tinh đế trong vòng đệ nhất siêu cấp cường giả thân là một cái tinh đế, liền có thể đánh giết cực tinh đế. Cái này có thể không phải tinh đế thứ nhất a. Tử Phong Thiên Đế cái kia bên cạnh sắc mặt liền rất khó xem, một xu cực tinh đế thật đã chết rồi, hơn nữa còn là tại hắn không coi vào đâu chết rồi, muốn nhận thua đều không cách nào nhận, quy củ chính là như thế, nhận thua tài năng xem như thua, chỉ cần ngoài miệng không nói ra, vậy liền không tính là nhận thua, truyền âm cũng không tính là, cái này xem như một cái lỗ thủng, nếu là một mực cuồng trấn áp đối phương, làm cho đối phương lời nói đều nói không nên lời. Vậy thật đúng là bị đánh phát nổ, bọn hắn đồng dạng là muốn làm như vậy, chính là muốn một mực cùng ép Dịch Thiên Vân, đến lúc đó Dịch Thiên Vân muốn nhận thua đều không được. Ai ngờ nói sự tình là trái lại, là một xu cực tinh đế căn bản không có cách nào nhận thua, bị liên tục hành hung. Một xu cực tinh đế chết, Tử Phong Thiên Đế sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nói thế nào một xu cực tinh đế đều là chính mình thủ hạ, tuy nói tại xử lý Dịch Thiên Vân chuyện này làm không cẩn thận, nhưng sự tình khác đều không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất có thể nói, bây giờ lại là chết rồi, hơn nữa còn triệt để như vậy, chết cực tinh đế, còn mất đi nhiều như vậy địa bàn, càng là đau nhất càng thêm đau nhất. Một trận chiến này thắng bại đã xuất, hai khối chiến trường khu vực, liền phân chia đến chúng ta tới bên này. Thiên Linh Thiên Đế mặt không thay đổi nhìn về phía Tử Phong Thiên Đế, kỳ thật trong lòng đã cười nở hoa, lần này có thể nói là thu hoạch lớn, không riêng gì đánh giết cực tinh đế, còn có thể thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt, có thể nào không cười chết, chỉ là Tử Phong Thiên Đế bọn hắn ở chỗ này, vẫn là trấn định một điểm tốt, không thể quá phách lối. Tử Phong Thiên Đế không nói gì, mà là gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Dịch Thiên Vân, nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập sát ý, một cổ kinh khủng sát ý, từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, bao phủ cái này một khu vực lớn, cho người ta vô cùng kiềm chế, có không ít người tức thì bị cái này cổ sát ý bức cho đến liên tiếp lui về phía sau. Tử Phong Thiên Đế, ngươi muốn đổi ý sao? Bá Nhận Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, kinh khủng hơn sát ý phóng lên tận trời, cùng Tử Phong Thiên Đế sát ý trùng kích tại một khối, ở giữa không trung nổ tung, giữa hai bên lẫn nhau triệt tiêu mất, tình huống nhìn 10 phần hỏng bét, tiếp tục như thế, nhất định là muốn đánh nhau. Tử Phong Thiên Đế rất nhanh liền thu hồi sát ý, bất quá nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt, tràn ngập lửa giận, nếu không có người ngăn đón, hắn thật muốn động thủ. Dịch Thiên Vân lơ đễnh nhún vai, đối với cái này hắn sớm đã có chuẩn bị, trước đó liền bị nhầm vào qua, chỉ là tăng lên cái ngăn vị, từ cực tinh đế biến thành bị thiên đế để mắt tới thế thôi. Rất tốt, các ngươi thiên tinh khu ngược lại là xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài. Tử Phong Thiên Đế lạnh giọng nói, hy vọng đến lúc đó, các ngươi có thể bảo vệ hắn, đây đã là bên ngoài uy hiếp, căn bản không để ý tới hắn đám đó nghĩ cái gì, yên tâm, điểm ấy chúng ta sẽ... Các ngươi có bản lĩnh liền đến chiến. Bá Nhận Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, cho tới bây giờ liền không sợ qua ngoại vực cường giả, muốn đánh liền đánh. Bây giờ bọn hắn hai thế lực lớn, chính là kẹt tại một cái cực hạn điểm, tùy thời có khả năng bộc phát cảm giác, nhưng cũng có khả năng một mực bảo trì bất động. Hiện tại còn kém một cái dẫn bạo điểm, đến tột cùng là cái gì, ai cũng không biết nói, đi. Tử Phong Thiên Đế vung tay lên, xoay người rời đi, không có ý định ở chỗ này dừng lại. Cái khác hai đại chiến trường người, ta sẽ an bài đều rút lui rơi, một tháng trong vòng rút lui, hắn đều không cần chờ Thiên Linh Thiên Đế bọn hắn đưa ra về thời gian yêu cầu, chính mình liền đã định ra thời gian. Khi bọn hắn muốn đi lúc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên hô nói, Thiên Thương Cực Tinh Đế, ngươi chờ nhất đẳng. Thiên Thương Cực Tinh Đế này lại cau mày nhìn qua, lạnh giọng nói, có chuyện gì? Không có việc gì, chính là cái kia lệnh truy nã, ngươi có phải hay không nên hủy bỏ rơi mất đâu. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu như không hủy bỏ rơi lời nói, cái kia treo giải thưởng ban thưởng liền tăng lên cái gấp 10 lần, gấp trăm lần. Thiên Thương Cực Tinh Đế còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ nói những lời gì, nguyên lai là loại chuyện này lập tức để hắn cảm giác bị vũ nhục, trước đó chính là bọn hắn định ra tới lệnh truy nã. Hiện tại Dịch Thiên Vân chiến lực đã đạt tới cực tinh đế cấp bậc, vậy cái này loại lệnh truy nã bản danh sách